Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 17, Hắc Sơn Mỏ. Tần Phong nhìn trước mắt xuất hiện lựa chọn giao diện. Trình tự: Người tao ha, lựa chọn 1, lựa chọn 2. Tần Phong cũng có thể lý giải. Nếu là tuyển chọn 3, là chuyện gì xảy ra? Nếu như hắn lựa chọn, vậy coi như là làm ra lựa chọn. Vẫn còn không có có làm ra lựa chọn. Nếu như không lựa chọn, vậy có phải còn có chỉ có thể đi một mình cúp? Đương nhiên, Tần Phong cũng chỉ là thoáng nghĩ một hồi, liền lựa chọn thứ hai, Úng Kim Phá Ma Truy. Vừa nghe chính là chuyên môn đối phó yêu ma tai họa đồ vật vũ khí. Đáng tiếc không phải là đao kiếm. Thôi, búa nhỏ cũng xem là khá. Vậy ta hãy cùng ngươi đi nhìn. Tần Phong thản nhiên nói. Đa tạ sư phụ. Chu Nhất Minh cười rộ lên. Đến lúc nào lên đường? Tần Phong hỏi. Hôm nay sẽ lên đường. Chu Nhất Minh nói. Hắc Sơn Mỏ là Chu gia đại sản nghiệp. Cùng quận thành bên trong cũng có được nhất định quan hệ. Không thể đủ ngừng kinh doanh. Nhất định phải sớm chút khởi công mới được. Hôm nay, Tần Phong nhíu nhíu mày đầu. Chợt nói, có thể, bất quá đi trước Tư Thục cùng Đường Tiểu Nhu đánh một cái bắt chuyện. Hừm, ta vậy thì đi sắp xếp. Chu Nhất Minh hấp tấp ly khai. Thế giới này văn tự ngôn ngữ cùng Hoa Hạ văn tự ngôn ngữ giống như đúc. Vì lẽ đó Tần Phong căn bản cũng không cần lo lắng tri thức nhân tố. Tốt xấu, mình cũng là một cái tùy ý có thể thấy được đại học sinh. Đường Tiểu Nhu từ nhỏ ở châu thôn trưởng lớn. Kiến thức bản thân cực kỳ hữu hạn. Vì lẽ đó ở Chu Phủ thời điểm, Tần Phong liền để Chu Nhất Minh sắp xếp Đường Tiểu Nhu tiến vào Tư Thục bên trong đọc sách. Cùng Đường Tiểu Nhu gặp qua, xe ngựa ra Vân Sơn huyện, đi tới Hắc Sơn Mỏ. Hắc Sơn Mỏ khoảng cách Vân Sơn huyện ngược lại là có chút khoảng cách. Cần hơn một ngày lộ trình. Vì lẽ đó, đến hoàng hôn thời khắc, Tần Phong đoàn người ở một cái làng nhỏ ở lại. Ở một buổi tối về sau, sáng sớm ngày thứ hai liền đi tới Hắc Sơn Mỏ. Buổi chiều 10 phần, đi tới Hắc Sơn Mỏ. Hắc Sơn Mỏ ở vào một tòa trong núi sâu. Phong cảnh hợp lòng người. Nước chảy róc rách, ngược lại là một chỗ tốt. Đáng tiếc khoảng cách Hắc Sơn Mỏ gần nhất một cái thôn làng đều tại 20 dặm địa chi, cực kỳ không tiện. Hắc Sơn Mỏ nhân số cũng không ít, cho dù là có chút thợ mỏ thoát đi cũng có được 33 người, trong đó có 5 người là phụ trách Hắc Sơn Mỏ ẩm thực. Mỗi một lần món ăn luộc đều là 5 người này phụ trách. Hai cái giám công, một cái tiến vào mỏ bên trong tiến hành giám sát, một cái thì là ở bên ngoài giám sát, phòng ngừa có người ngoài xông vào Hắc Sơn Mỏ. Làm Tần Phong, Chu Nhất Minh đoàn người đi tới Hắc Sơn Mỏ, hai tên giám công lập tức ứng đi tới. Chu thiếu gia, Chu thiếu gia. Hai tên giám công, cao nhất cái tên là Trần Thanh, thấp một người tên là Triệu Tam Lệnh. Mỏ tình huống thế nào? Chu Nhất Minh hỏi. Bẩm thiếu gia, mỏ trước kia có 60 người, một tháng trước chết 4 người, còn lại 56 người, mà ở nửa tháng trước lại chết 6 người, chỉ còn dư lại 50 người. 5 ngày trước trốn 10 người, hôm qua lại trốn 7 người, bây giờ còn lại 33 người. Vóc dáng thấp Triệu Tam Lệnh hồi đáp. Chỉ còn dư lại 33 người. Chu Nhất Minh sầm mặt lại. Đạo, vậy khai thác mỏ sự tình đây. Bởi giữa tháng trước người chết, hơn nữa 5 ngày trước trốn 10 cái, đã đình công mấy ngày thời gian. Hôm nay còn lại mấy người ngược lại là khởi công. Chỉ là đại gia tính tích cực cũng không cao. Triệu Tam Lệnh nói, bởi lo lắng lại có người chạy trốn. Vì lẽ đó ta cùng Trần Thanh đều ở nơi này bảo vệ. Chết thợ mỏ đây? Tần Phong hỏi. A, Triệu Tam Lệnh ngẩn ra. Hắn là ta sư phụ Tần Phong. Hắn nói chính là ta. Chu Nhất Minh nói. Vâng, Triệu Tam lệnh theo tiếng. Đạo, mấy ngày trước đây, quan phủ phái người mang về những cái người chết, nên đều tại nghĩa trang hoặc là phủ nha bên trong đi. Quan phủ, nếu như đến quan phủ trong tay, lại trở về kiểm tra liền có chút phiền phức. Vậy những người này đều là chết ở nơi nào? Tần Phong lần thứ hai hỏi. Đại đa số đều là chết ở trong hầm mỏ, cũng có chết ở những nơi khác. Triệu Tam lệnh nói, bộ khoái cũng đều tới kiểm tra quá, lại đều vẫn kiểm tra không đến bất luận cái gì đồ vật. Coi như là hút máu mãnh thú, cũng chưa từng nhìn thấy. Quá mức quỷ dị, có thể là yêu ma. Triệu Tam lệnh nói đến phần sau, co lại rụt cổ. Mang chúng ta đi xem thợ mỏ chỗ chết phương, còn có nói một chút những cái thợ mỏ tử trạng. Tần Phong nói, các ngươi đi theo ta. Triệu Tam lệnh mang theo mấy người đi tới hang mỏ, dọc theo đường cũng ở nói thợ mỏ tử vong dáng dấp. Dựa theo bộ khoái từng nói, sở hữu thợ mỏ đều là toàn thân huyết dịch bị rút khô mà chết. Chúng ta nhìn thấy thi thể cũng đều là khô gầy như củi, mặt lộ vẻ sợ hãi, thật giống đụng tới trên thế giới kinh khủng nhất sự tình. Đúng, bộ khoái nói ở thợ mỏ trên người có đòn nghiêm trọng cùng vết chói. Đáng tiếc không tìm được tương ứng công cụ. Đòn nghiêm trọng, vết chói, Tần Phong ánh mắt khẽ động, đoàn người đi vào hang mỏ, dọc theo hang mỏ đi một đoạn lộ trình. Đi tới một tên thợ mỏ tử vong địa phương, nửa tháng trước chết thợ mỏ, thì có một cái là chết tại đây. Triệu Tam lệnh chỉ vào một chỗ mặt đất, cả người hắn ghé vào nơi này, thân thể hoàn toàn khô héo, một giọt máu đều không có, một giọt đều không thừa sao. Có chút thảm, Tần Phong đánh giá trước mắt hang mỏ, Hắc Sơn Quáng Mạch là một tòa mỏ sắt. Trong hầm mỏ có thể nhìn thấy một ít khai quật đi ra thiết quáng thạch đầu. Toàn bộ hang mỏ cũng không tính lớn, nơi này chỉ có thể coi là hang mỏ một cái chi nhánh mà thôi. Cũng không tính lớn, độ cao có hơn 2 mét một ít, độ rộng thì là 1 mét 50, ngược lại là chứa được 2-3 người công tác, chỉ là đồng thời công tác thời điểm e sợ có chút chen chúc. Tần Phong cẩn thận kiểm tra một chút hang mỏ, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Nơi này chính là một cái phổ thông mỏ sắt mà thôi. Yêu ma tai họa, vậy sẽ là một loại nào? Tần Phong âm thầm suy tư, từ trong hầm mỏ tình huống cùng bộ khoái phân biệt, hẳn không phải là người làm. Nếu không phải người vì là, cái kia khả năng cao chính là yêu ma tai họa. Có thể yêu ma tai họa thiên biến vạn hóa, có đủ loại. Tần Phong đi tới thế giới này cũng không đến bao lâu, đương nhiên là không rõ ràng yêu ma tai họa tình huống. Trừ trong hầm mỏ chết đi thợ mỏ, còn có chết ở đâu? Tần Phong hỏi. Khoáng sơn mặt bên, Triệu Tam lệnh nói, ta mang bọn ngươi đi xem. Ở Triệu Tam lệnh dẫn dắt đi, đoàn người đi ra hang mỏ. Đi tới mỏ trên một bên, ở một mảnh hỗn độn cỏ trong đất, đây là một người thợ mỏ tử vong địa phương. Nơi này chết một cái thợ mỏ, là buổi tối đến đi ngoài thời điểm chết, phát hiện thời điểm, quần là thoát thôi, huyết bị hút khô, vật kia đều cơ hồ không nhìn thấy. Triệu Tam lệnh nói, Tần Phong, ngoặc kép, không cần phải nói cặn kẽ như vậy. Tần Phong hướng về bốn phía nhìn. Đây chỉ là rất phổ thông vùng núi mà thôi. Ánh mắt rời đi trong lúc đó, từ núi nhìn nghiêng hướng về khoáng sơn sườn núi. Nơi đó có một cây đại thụ, cho dù là ở bắt đầu mùa đông mùa vụ, cũng là cành lá sum suê. Từng cái cành cây rủ xuống rơi trên mặt đất. Chưa từng gặp một loại cây mộc. Đó là cái gì cây? Chưa từng thấy. Vậy là trấn hồn thụ. Triệu Tam lệnh nói, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.